Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1063. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cẩm Tú cũng rất lo lắng. Bộ phận của chúng tôi cũng không có chỉ thị mới. Lạc Di nhìn họ chăm chú, ánh mắt nghiêm túc. Không khí hiện trường lập tức trở nên yên lặng, mọi người không khỏi căng thẳng. Cảm giác có chuyện lớn sắp xảy ra. Lạc Di trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên nói. Những người của bộ phận 1 và 2 ở lại, phó viện trưởng Vương, ông dẫn người khác đi chuẩn bị bữa tối nay, ăn tại căng tin, 10 người một bàn, chuẩn bị 10 món mặn và một canh. Vương Trung Nghị nhìn cô thật sâu. Được, những người khác không muốn đi, nhưng không dám phản đối lệnh của Lạc Di, họ lần lượt rời đi với vẻ mặt đáng thương. Sau khi mọi người rời khỏi, Lạc Di nhìn về phía chị Tiêu. Chị Tiêu đứng ngoài cửa canh gác. Được, sau một loạt hành động, những người còn lại cảm thấy vừa căng thẳng vừa hứng thú. Lạc Di cầm phấn viết lên bảng 4 chữ, thời đại thông minh. Nghiên cứu công nghệ Internet vạn vật. Cái gì là thời đại thông minh? Là thời đại của dữ liệu lớn và trí tuệ máy móc. Điều này sẽ thay đổi mô hình kinh doanh tương lai, mang lại ảnh hưởng lớn cho loài người. Trí tuệ nhân tạo, có nghĩa là máy tính và điện thoại có thể thông minh hóa, sở hữu hệ điều hành độc lập, có khả năng nghe nhạc, chụp ảnh, xem video, chơi game. V. Tự do tải về các ứng dụng app khác nhau, không có gì là không thể, chỉ có những điều bạn không nghĩ tới mà thôi. Đây sẽ là một bước tiến mang tính cột mốc, mở ra một kỷ nguyên mới. Big Data là công nghệ siêu dung lượng dùng để bắt giữ, quản lý và xử lý tập hợp dữ liệu, có thể trở thành một ngành công nghiệp. Ai nắm giữ Big Data trong tương lai, người đó sẽ là người chiến thắng lớn nhất, tất nhiên điều này cần có máy móc tương ứng. Cô mất nửa giờ để giới thiệu cho họ về kỷ nguyên thông minh, những công nghệ mới lạ và góc nhìn độc đáo như mở ra một thế giới mới cho mọi người. Họ nghĩ rằng điện thoại và máy tính đã đạt đến giới hạn, không thể có bước đột phá lớn nào nữa. Nhưng nghe Lạc Di nói như vậy, họ mới nhận ra rằng còn có thể làm được nhiều hơn thế. Điều này giống như việc tạo ra một thứ hoàn toàn mới, trong đó việc gọi điện chỉ là tính năng cơ bản nhất của điện thoại. Họ có thể làm được rất nhiều thứ. Tạo ra những chiếc điện thoại như vậy và còn có thể phát triển nhiều ứng dụng app khác. A, họ cảm thấy M, Á, U trong người sôi sục, cuối cùng họ đã thấy được hướng đi mới. Mọi người tích cực đặt câu hỏi, Lạc Di kiên nhẫn trả lời từng câu, chờ đợi mọi người tiêu hóa hết thông tin rồi mới tiếp tục. Mà tất cả những điều này đều cần đến Internet vạn vật, tức là thông qua các thiết bị và công nghệ khác nhau, thu thập thông tin theo thời gian thực, kết nối qua mạng. Thực hiện kết nối giữa vật và vật, vật và người, trao đổi thông tin và giao tiếp, còn được gọi là kết nối vạn vật. Về chủ đề này, cô đã dành rất nhiều thời gian để nói, mất hơn một giờ đồng hồ mới giải thích rõ ràng nguyên lý và cấu trúc. Mọi người nghe say sưa, cảm thấy mình như ếch mồi đáy giếng, đồng thời cũng vô cùng phấn khích. Sếp ơi, sau khi sếp đi nước ngoài bồi dưỡng, lại càng trâu bò hơn. Mãi mãi là nữ thần của chúng tôi. Lại một lần chỉ dẫn phương hướng cho chúng tôi. Một loạt lời khen có cánh bay tới, Lạc Di xua tay. Đừng C, H, E, M gió nữa, mọi người có thể liên kết làm network. Tiếp theo có rất nhiều chuyện cần làm, nhưng phải nhớ bảo mật. Rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối là mấy bạn ở căng tin, đón gió tẩy trần cho Lạc Di, cũng coi là bữa cơm tất niên. Lạc Di hàn huyên với mỗi người vài câu. Toàn bộ đều quan tê, em mở đến sinh hoạt và công tác của công nhân viên. Những thanh niên này có mấy người nhìn chúng nhau, đã kết thành đôi. Sếp ơi, chúng tôi đã hẹn nhau rồi, chờ sếp về là tổ chức hôn lễ tập thể. Lạc Di thực ra không tán thành yêu đương trong công sở, nhưng thời này tiêu hóa trong đơn vị mới là bình thường nhất. Cô chỉ có thể nhắc nhở về tầm quan trọng của công tư phân minh. Mọi người không phải đang đợi tôi. Rõ ràng là đang đợi quà của tôi. Ha ha ha, bị nhìn thấu rồi sao? Cách chương.